Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135. Chính văn chương 135 xác thật. Có thể ăn, người nếu là thật là heo vậy là tốt rồi. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao có chút hỗn độn đầu tóc. Lúc này là hoàn toàn hỗn độn, người ly ta xa một chút. Mục Vân Giao vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Nhăn nhăn mày nói, hảo đi, dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca quả nhiên ngoan ngoãn mà rời đi Mục Vân Giao bên người. Mục Vân Giao thấy vậy, kinh ngạc nhướng mày, Bách Lý Cảnh Ca khi nào như vậy nghe lời. Hảo, người dọn dẹp một chút mau đi tập hợp đi, ta còn có việc, liền trước rời đi. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao không dao động, lại đi lên trước thuận thuận Mục Vân Giao đầu tóc, rất là ôn nhu mà mở miệng nói. Nga, Mục Vân Giao muốn né tránh Bách Lý Cảnh Ca ma trảo, lại không có thể tránh thoát, trong lòng có từng đợt tâm tác, ta đây đi rồi, ngươi cẩn thận một chút, chiếu cố hảo tự mình. Bách Lý Cảnh Ca rất là không yên tâm mà mở miệng nói. Đã biết Mục Vân Giao tự biết nói bất quá Bách Lý Cảnh Ca. Thực mau liền ra tiếng đáp, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao gật gật đầu, lúc này mới biến mất ở tại chỗ. Âm âm, người như thế nào đều không cho ta chừa chút. Chờ đến Bách Lý Cảnh Ca sau khi rời khỏi, nắm lập tức nhảy tới trên bàn, nhìn rỗng tuếch mâm, vẻ mặt đưa đám mở miệng nói. Người rất muốn ăn, Mục Vân Giao sắc mặt trở nên có chút kỳ quái mà mở miệng hỏi. Ngươi không phải nói ăn rất ngon sao? Nắm nhìn Mục Vân Giao, lại nhịn không được ra tiếng hỏi. Xác thật, có thể ăn, Mục Vân Giao tạm dừng một chút, lúc này mới nghĩ tới một cái thích hợp từ ngữ tới hình dung. Bách Lý Cảnh Ca làm đồ ăn thoạt nhìn xác thật là rất hương. Ăn lên trừ bỏ có điểm hàm, có điểm đông cứng, mặt khác kỳ thật còn hảo. Nguyên bản chỉ ăn xong một ngụm liền không muốn ăn đệ nhị khẩu Mục Vân Giao. Ở Bách Lý Cảnh Ca mong đợi dưới ánh mắt, liền nhịn không được xuất khẩu bị thương hắn pha lê tâm ni, nàng cũng không biết nàng đến tột cùng là như thế nào. Chính là không nghĩ thấy Bách Lý Cảnh Ca thất vọng, cũng không nghĩ lãng phí Bách Lý Cảnh Ca một mảnh dụng tâm lương khổ. Tính, âm âm, đại ma vương làm đồ ăn ta là vô phúc tiêu thụ. Chúng ta vẫn là mau đi tập hợp đi. Nắm kéo kéo Mục Vân Giao ống tay áo. Nguyên bản ở sững sờ Mục Vân Giao bỗng nhiên liền phản ứng lại đây. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao rửa mặt chải đầu một phen lúc sau, liền mang theo nắm đi ra ngoài. Âm âm, hôm nay người thật nhiều a. Rất xa, nắm liền thấy có một đám người tụ ở cách đó không xa. Nhịn không được mở miệng cảm thán nói. Không tính nhiều, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chu Tước Viện từ rời đến này Kỳ Liên Sơn lúc sau. Mỗi năm tới báo danh người liền giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa mấy năm nay, Chu Tước Viện dần dần suy thoái. Tới báo danh người liền càng thiếu. Năm nay tới Chu Tước Viện báo danh người, chỉ sợ còn chưa kịp Bạch Hổ Viện báo danh nhân số 1/10 nhị. Nhớ rõ đừng nói chuyện. Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm đầu, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Đã biết, không cần mỗi lần đều đánh người ra đầu. Nắm vặn vẹo chính mình mông nhỏ. Đối với Mục Vân Giao thường xuyên tính chụp nó đầu hành vi, rất là không vui mà kháng nghị nói. Xem biểu hiện của ngươi. Mục Vân Giao lại vỗ vỗ nắm đầu, cong cong môi mở miệng nói. Biết rồi, nắm bĩu môi, rất là tức giận mà mở miệng nói. Hiện tại bắt đầu, không cho nói lời nói. Mục Vân Giao lại vỗ vỗ nắm lông xù xù mà đầu nhỏ. Rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.